Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 966, chương 27, bẫy dập. Một mặt lo lắng Tần Nhiên hoàn toàn không có chú ý tới phía trước dị thường. Thẳng đến một chân bước vào bẫy dập, cảm thấy chung quanh khí tức biến hóa. Tần Nhiên biến sắc, liền muốn triệt thoái phía sau. Nhưng bẫy dập khởi động lại muốn so với trong tưởng tượng càng nhanh. Một vòng lam bạch hắc tam sắc xen lẫn vòng sáng bỗng nhiên dâng lên. Đem Tần Nhiên cùng chung quanh đường kính ước chừng 10 mét phạm vi toàn bộ bao phủ trong đó. Xoạt, liên tục giòn vang, một cây đồng dạng lam bạch hắc tam sắc xiềng xích từ trong hư không bắn xuất. Giống như rắn độc đem Tần Nhiên thân thể buộc chặt, trói buộc, sau đó, ở bị trói buộc Tần Nhiên đỉnh đầu. Một thanh như là chát đao như vậy hình đao bắt đầu chậm rãi xuất hiện. Cùng nhau xuất hiện còn có Banh. Ngươi chính là cái kia Nhiên Thiêu gia tộc thứ trưởng tử, trong tay bảo thạch lấp lóe. Banh thân ảnh từ trong bóng tối đi xuất, mang theo hồ nghi thần sắc đánh giá Tần Nhiên. Không có mỉa mai, chỉ có không hiểu. Mặc trường bào, mang theo kính mát, đầu tóc rối bời, Banh luôn cảm thấy có chút đơn giản. Bất quá, lập tức Banh liền theo trong tay bảo thạch nhảy lên mà liên tiếp lui về phía sau. Ảo thuật, quả nhiên cùng Modi nói. Nhiên Thiêu gia tộc người, không phải là chuyên tinh hỏa diễm. Ảo thuật chỉ là kiêm tu sao? Banh tự hỏi tự trả lời. Sau đó, đối phương lắc lắc đầu. Không có ý định tiếp tục hỏi nữa. Dù sao, hắn chỉ là phụ trách bắt được đối phương mà thôi. Còn lại phía dưới, giao cho Modi liền tốt. Cái này cũng là bọn hắn nhất quán giao dịch nguyên tắc. Hắn không tham dự đến Modi trong sự tình. Modi cũng sẽ không hỏi đến hắn nghiên cứu. Dạng này giao dịch phương thức nhìn như kỳ quái. Nhưng là hai người giao dịch cơ sở. Banh cùng Modi đều rõ ràng điểm này. Hy vọng ngươi không cần dãy giụa. Không phải vậy ngươi sẽ ăn vào khổ đầu. Banh chỉ không. Chung chát đao về sau. Bắt đầu liên hệ mình cố chủ, cũng không có khiêng kỵ Tần Nhiên. Bởi vậy, song phương đối phương Tần Nhiên nghe được nhất thanh nhị sở. Mục tiêu bắt được, Banh đơn giản trực tiếp nói. Rất tốt, đem hắn mang theo người đồ vật, đều lấy đi. Còn có, chấm ngoặc kép, chặt đứt tứ chi của hắn. Trong bảo thạch Modi âm thanh âm vang lên. Ta lúc đầu nhận được nhiệm vụ bên trong, nhưng không có những yêu cầu này. Banh cao mày nói, hiện tại có, ta sẽ đem thuê giá cả rất cao gấp 3. Nhanh lên, làm theo lời ta bảo. Modi trong giọng nói xuất hiện không kiên nhẫn cùng vội vàng sao động. Người đề cao thuê giá cả cũng không thể đủ cải biến. Người điên rồi sao? Banh cố chấp kiên trì. Bất quá, lời nói vẫn chưa nói xong. Banh liền lên tiếng kinh hô. Bị trói buộc Tần Nhiên bắt đầu kịch liệt giãy giụa. Dù là chát đao rơi xuống, đều không có chút nào dừng lại ý tứ. Phốc, bị trói buộc Tần Nhiên lấy cực kỳ khó chịu tư thế tránh qua. Tránh né chát đao đối đầu sọ nhất kích chí mệnh, nhưng lại không có triệt để né tránh. Hai chân của hắn, bị nhất đao lưỡng đoạn, máu tươi trong nháy mắt phun tán đi ra. Nhưng Tần Nhiên lại quỷ dị từ trói buộc bên trong thoát ly đi ra. Càng làm cho Banh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là Tần Nhiên hai chân vậy mà lại một lần mọc ra. Cái này, chấm ngoặc kép, Banh sững sờ. Nhưng Tần Nhiên nhưng không có. Lần nữa dài xuất hai chân Tần Nhiên. Thân thể uốn éo, như là trốn vào hư không như vậy thoát đi vòng sáng. Bất quá, ngay tại Tần Nhiên lại một lần hiện thân thời điểm, lại bị một chi quang tiễn găm trên mặt đất. Không phải Banh xuất thủ. Vâng, Modi, vốn nên ở cái nào đó ẩn bí chi địa Modi. Cứ như vậy xuất hiện ở Tần Nhiên trước mắt. Cư cao lâm hạ nhìn lấy bị quang tiễn đóng ở trên mặt đất Tần Nhiên. 2567. Không nghĩ tới a. Đối phương trên mặt đắc ý hỏi. Modi, ngươi là cố ý. Banh nhìn lấy xuất hiện ở trước mắt Modi. Thấp đầu nhìn một chút trong tay bảo thạch về sau. Lập tức liền phản ứng lại. Modi sớm đã thiết kế tốt hết thảy. Về phần tại sao nhìn xem bị đóng ở trên mặt đất Tần Nhiên liền biết. Đối phương từ đầu đến cuối cũng là vì giờ khắc này. Không được, Đây là một số cần thiết thăm dò. Bởi vì, ngươi không hiểu rõ vị này 2567. Mà ta hiểu rất rõ hắn. Cho nên, ta mới sẽ làm như vậy. Nhìn lấy vì mình kế hoạch cống hiến tương đương công lao banh. Modi rất khách khí đáp trả. Đương nhiên, đang trả lời lúc, Modi vẫn không quên lần nữa đối với Tần Nhiên xuất thủ. Siêu siêu siêu, bốn chi so trước đó quang tiễn nhỏ một chút hào mũi tên đính tại Tần Nhiên tứ chi bên trên. Để Tần Nhiên triệt để đã mất đi năng lực phản kháng. Sau đó, một bình thánh thủy cứ như vậy ngã xuống Tần Nhiên trên mặt. Xuy, suy suy, tựa như là cao nồng độ axit bị dội xuống. Tần Nhiên khuôn mặt nhanh chóng nếp uốn, ăn mòn, phát ra đặc hữu tiếng vang, thống khổ, liên tục tiếng rên rỉ, không ngừng từ Tần Nhiên trong miệng vang lên. Mà nghe được dạng này tiếng rên rỉ về sau, Modi cười càng vui vẻ hơn. Ác ma huyết mạch cùng thánh thủy phản ứng, để Modi càng phát xác định trước mắt Tần Nhiên không có sức phản kháng. Là chân chính bước vào hắn bố trí trong cạm bẫy. Mà còn có cái gì là so Tần Nhiên thống khổ, càng có thể làm cho hắn cảm thấy vui vẻ đâu. Tự nhiên là càng nhiều thống khổ. Lại là hai bình thánh thủy tưới lên Tần Nhiên trên thân. Nhìn lấy Tần Nhiên toàn thân run rẩy, muốn phản kháng lại bị quang tiễn khóa kín mà chỉ còn lại có dãy giụa bộ dáng. Modi không nhịn được cười ra tiếng đối với thiêu đốt gia tộc sử dụng quang huy chi tiễn. Quang huy chi thủy. Ngươi chẳng lẽ là muốn bốc lên nhiên thiêu lê minh bên trong chiến tranh sao? Mà lại, ngươi đã bắt lấy hắn. Ngươi liền có thể trực tiếp giải hắn. Không có tra tấn hắn tất yếu. Banh nhăn nhăn lông mày. Hiển nhiên, ngược đãi. Khảo tra tù binh chuyện như vậy. Đối với banh tới nói là khó mà tiếp nhận. Mà đối với nhiên thiêu lê minh bên trong chiến tranh. Thì không được quá quan tâm. Càng giống là thuận miệng hỏi một chút. Hiện tại nhiên thiêu lê minh còn cần ta bốc lên nội hồng sao? Bọn hắn hiện tại đối mặt địch nhân. Sớm đã để bọn hắn tự lo không xong. Cầm, đây là ngươi trả thù lao gấp ba. Modi tránh nặng tìm nhẹ đáp trả. Nhưng gấp ba trả thù lao đủ để cho banh từ bỏ hắn hiện tại chấp nhất. Đồng thời chọn rời đi. Tần Nhiên lại không được là cái gì của hắn. Hắn căn bản không có tất yếu vì một người xa lạ. Cùng lâu dài cố chủ trở mặt, banh mang cùng với chính mình trả thù lao rời đi. Nơi này chỉ còn lại có Tần Nhiên cùng Modi. Xuy, suy suy, không có chút do dự nào. Modi lại đem một bình thánh thủy tưới lên Tần Nhiên trên thân. Nhìn lấy Tần Nhiên ở thánh thủy ăn mòn dưới. Thống khổ bộ dáng, Modi trong miệng không tự chủ nói. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi nhanh như vậy chết. Chí ít. Lần này phó bản kết thúc trước, ngươi nhất định phải còn sống. Ngươi là ai? Đắc ý Modi đột nhiên biến sắc. Hắn đặt ở banh trả thù lao, bên trong con mắt bị phá hủy. Banh không có năng lực như vậy. Modi vô cùng rõ ràng điểm này. Bằng không, cũng sẽ không cho tới bây giờ mới phát hiện. Càng quan trọng hơn là, banh cũng sẽ không khiến người khác đi động đến hắn trả thù lao. Trừ phi, banh chết. Mà ở cái này hoang vu cánh đồng bát ngát bên trên. Có ai có thể ở banh chưa kịp phản ứng trước đó liền xử lý đối phương Tần Nhiên? Đây là Modi duy nhất có thể nghĩ tới. Như vậy, trước mắt Tần Nhiên là ai? Modi trợn to mắt nhìn trước mắt khuôn mặt bị thiêu hủy Tần Nhiên. Mà Tần Nhiên hết sức phối hợp nâng lên đầu. Dùng một đôi tinh hồng con mắt đáp lại Modi. Đồng thời... Một tia cũng không còn cách nào che giấu khí tức bắt đầu chậm rãi xuất hiện. Tà Linh, cảm thụ được cỗ khí tức này. Modi bật thốt lên mà xuất. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.